Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 957, Phẩm Hạnh Không Xứng Phong Thủy. Mẹ kiếp, pháp khí, làm nửa ngày, người kiếm bộn rồi à. Tuy rằng Thư Trạch đối với phong thủy kiến thức nửa vời, nhưng hắn đối với pháp khí giá trị vẫn là biết đến. Mười mấy, mấy trăm ngàn, tốt pháp khí hơn triệu. Thậm chí hơn 10 triệu cũng là chuyện rất bình thường. Mà cái này la bàn giá trị khẳng định cũng không bình thường. Mạnh Tử Đào nói, pháp khí là được, nhưng có cú châm ngôn nói được lắm. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, chiếm người ta tiện nghi không phải tốt như vậy trả lại. Ta hiện tại chỉ hy vọng hắn cháu trai không phải phù không nổi a đấu. Thư Trạch rõ ràng Mạnh Tử Đào ý tứ. An sư phụ chi vì lẽ đó cho Mạnh Tử Đào lớn như vậy chỗ tốt. Hoàn toàn chính là cháu trai tương lai suy nghĩ. Hơn nữa hắn xem người vẫn đúng là rất chuẩn. Biết Mạnh Tử Đào không phải nói không giữ lời người. Này kỳ thực cũng không khó làm. Nếu như hắn xác thực bĩ tính 10 phần. Người liền giao cho đại quân đi dạy bảo dạy bảo. Trong thời gian ngắn không được. Liền dạy bảo cái nửa năm một năm. Ta đến không tin dạy bảo không tốt hắn. Thư Trạch cười nói. Người đó cũng là biện pháp. Mạnh Tử Đào cười nói. Trở lại Thư Trạch biệt thự đã chạng vạng. Ăn cơm tối. Mạnh Tử Đào liền dẫn Phương Văn Lượng đi tới cách đó không xa. Biệt thự của chính mình. Bởi vì vẫn có người hầu quét tước. Lâm Viên cũng vẫn có người chăm sóc. Biệt thự hoàn cảnh duy trì rất tốt. Phương Văn Lượng đối với biệt thự than thở không ngớt. Còn ước ao loại tâm tình này hắn đến không có, bởi vì đã nhìn quen quan to quý nhân, hơn nữa cũng khâm phục Mạnh Tử Đào năng lực, Mạnh Tử Đào xứng với nắm giữ như vậy biệt thự. Mạnh Tử Đào xin mời Phương Văn Lượng vào chỗ, hỏi, Phương lão bản, không biết ngươi có chuyện gì, nói thẳng là được, là như vậy, ta quãng thời gian trước thông qua bằng hữu giới thiệu, giúp một ông chủ bố trí phong thủy, hết thảy đều tốt. Ta giúp hắn nhà sửa lại phong thủy sau khi hắn trong mộng không phải nghe thấy tiếng khóc, liền tất nhiên nghe thấy tiếng cười. Nhưng ta đến xem đi, phong thủy vừa không có bất kỳ vấn đề gì, cho nên muốn thỉnh giáo ngài một hồi. Phương Văn Lượng còn đem lúc trước bố trí phong thủy cần thận nói một lần. Mạnh Tử Đào sau khi nghe, lại hỏi một vài vấn đề, nói rằng, người bố trí rất tốt. Phong thủy phương diện không thành vấn đề a, chính là a. Ta đem hắn nhà phong thủy bố trí đủ tốt, làm sao có khả năng là vấn đề của ta đây? Phương Văn Lượng đối với này vô cùng khổ não. Chủ nhân bẩn thỉu ngươi. Mạnh Tử Đào hỏi, không phải bẩn thỉu, mà là uy hiếp. Phương Văn Lượng ngữ khí rất khó chịu. Mạnh Tử Đào nghe vậy, linh quang lóe lên, cười nói, nếu như phán đoán của ta không sai, khả năng chính là bởi vì ngươi phong thủy bố trí quá tốt duyên cớ. A, Phương Văn Lượng ngẩn ra. Ngươi có hay không đã điều tra hắn làm người? Mạnh Tử Đào tiếp tục nhắc nhở. Phương Văn Lượng cũng phản ứng lại. Ý của ngài là nói. Nhân phẩm của hắn không được. Cùng phong thủy không hợp. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đúng, phẩm hạnh cùng phong thủy không xứng. Phong thủy cho dù tốt cũng không hưởng thụ được. Trái lại còn dễ dàng sinh sôi yêu nghiệt. Phương Văn Lượng vỗ vỗ đầu. Ngài nói có đạo lý. Ta lúc đó làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này đây. Ta đi gọi điện thoại hỏi một chút. Sau một chốc, Phương Văn Lượng gọi điện thoại trở về. Quả nhiên người kia nhân phẩm không được. Bất kể là làm ăn vẫn là trong cuộc sống đều có vấn đề. Phẩm hạnh không hợp. Này, cũng lạ ta trước đó không có hỏi rõ ràng. Sớm biết là người như thế, ta ninh nhưng không làm hắn này đơn chuyện làm ăn. Hiện ở đây, chỉ có thể để hắn dọn nhà. Cũng không biết hắn có chịu hay không. Thực sự là đau đầu. Phương Văn Lượng phủ ngạch nói. Mạnh Tử Đào nói. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Phương Văn Lượng vung vung tay. Tạm thời ta mới có thể giải quyết. Nếu như thực sự không được, lại tìm ngài hỗ trợ. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Được, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta. Ngày mai buổi sáng, Thư Trạch mang theo Mạnh Tử Đào đi bằng hữu của hắn nhà. nửa đường đem Phương Văn Lượng để xuống. Đến từ thư trạch bằng hữu cái kia, phát hiện còn có khách ở. Hơn nữa còn là cái bán ra ngọc khí người bán. Theo dòng người đi tới phòng khách thời điểm, hai người phát hiện không chỉ là trên bàn, trên đất đều phủ kín ngọc khí. Chủng loại quá phong phú. Từ Hồng Sơn văn hóa mãi cho đến dân quốc thời kỳ ngọc khí không thiếu gì cả. Nhìn ra Mạnh Tử Đào đều hơi kinh ngạc. Đi đâu làm đến nhiều như vậy ngọc khí. Hơn nữa nhìn lên còn đều không kém dáng vẻ. Văn Hữu Tình lên tiếng chào hỏi. A Trạch, tới rồi. Nhanh giúp ta giám định một hồi những này ngọc khí thật giả. Thư Trạch quay về ngồi ở trên ghế. Sofa hai trung niên người gật gật đầu. Nói tiếp, ta lại không phải chuyên gia. Ngươi liền không sợ ta nhìn lầm rồi. Văn Hữu Tình cười ha hả nói. Này có cái gì tốt lo lắng. Nếu như sai rồi, vậy cũng là vấn đề của chính ta. Thư Trạch nói. Được, ta cũng không muốn sau này bị ngươi lải nhải. Có điều mà, ta nhãn lực không được. Nhưng ta mang cho ngươi đến rồi một vị chuyên gia. Vị tiểu huynh đệ này là Văn Hữu Tình nhìn một chút Thư Trạch phía sau. Cũng chỉ có Mạnh Tử Đào ở. Lẽ nào người trẻ tuổi này chính là chuyên gia? Hiện tại chuyên gia lẽ nào như thế không đáng giá a? Ông chú ta đệ tử cuối cùng. Người nói đúng không là chuyên gia? Thư Trạch lườm hắn một cái. Văn Hữu Tình lập tức thay đổi một cái vẻ mặt. Người sớm nói a, huynh đệ, đón lấy liền phiền phức ngươi. Hắn lại nói với Thư Trạch. Đúng rồi, người cũng không cho giới thiệu một chút. Thư Trạch cho hai bên làm giới thiệu. Khách khí vài câu sau, Mạnh Tử Đào liền bắt đầu giám định. Bên cạnh hai cái người bán nhìn thấy Mạnh Tử Đào lên sàn giám định. Trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Vị này chính là nhân vật nào? Trình độ đến cùng như thế nào? Lập tức, bọn họ liền nhìn thấy Mạnh Tử Đào cầm lấy cái thứ nhất ngọc khí. Nhưng con mắt chỉ là chớp hai mắt, liền thấy Mạnh Tử Đào lại thả xuống, lại cầm lấy bên cạnh ngọc khí. Nhanh, động tác này cũng quá nhanh hơn một chút đi. Hai cái người bán cùng Văn Hữu Tình đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Nào có dùng tốc độ như vậy giám định đồ cổ, này sẽ không chỉ là ở xem lướt qua đi. Liền thấy Mạnh Tử Đào cầm lấy một cái ngọc khí, tùy tiện địa nhìn một chút sau đó liền lại thả xuống. Sau đó sẽ cầm lấy mặt khác một cái. Dáng dấp kia, thật giống như đều không có tác dụng nhìn thẳng nhìn như thế. Cũng khó trách ba người gặp cảm thấy kinh ngạc. Văn Hữu Tình ở trong cái vòng này đã rất nhiều năm. Hắn tuy rằng nhãn lực không được, nhưng đối với giám định trình tự vẫn là rõ như lòng bàn tay. Cũng xem qua vô số chuyên gia giám định đồ cổ. Thế nhưng là xưa nay cũng không có thấy quá một người xem Mạnh Tử Đào như vậy giám định. Động tác như thế, cùng với nói là giám định, còn không bằng nói là cưỡi ngựa xem hoa đây. Thậm chí ngay cả cưỡi ngựa xem hoa đều tốt hơn hắn một điểm. Một bộ tiếp một bộ, Mạnh Tử Đào rất nhanh liền giám định mười mấy kiện ngọc khí. Giám định ngọc khí cũng bị hắn chia làm hai loại để qua một bên. Không cần phải nói. Khẳng định là một giả một thật. Văn Hữu Tình suy nghĩ một chút, liền hướng Mạnh Tử Đào đi tới, nói: "Mạnh lão đệ, trước tiên ngừng một hồi." Hắn thực sự có chút không nhịn được, hắn đối với Mạnh Tử Đào giám định kết quả cũng rất tò mò. Mặt khác cũng muốn hỏi một chút giám định căn cứ là cái gì. Mạnh Tử Đào cũng rõ ràng Văn Hữu Tình tâm tư, kỳ thực hắn chỉ là đơn thuần không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Nhanh là nhanh hơn điểm, nhưng kết luận đúng rồi là được. Văn Hữu Tình chỉ vào Mạnh Tử Đào lấy ra đến ngọc khí. Tò mò hỏi, cái nào một bên có vấn đề? Mạnh Tử Đào cười cợt, bên này ta cho rằng không mở cửa. Bên này cũng không tệ lắm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.